Chương 177, Thiên Thiên tỉnh lại. Vì cái gì ra chuyện lớn như vậy, ngươi không bảo vệ tốt nàng? Dạ Phi càng nói càng sinh khí. Ta căn bản không ra được tay à, cái kia trạng thái dưới, tất cả đều là hư thể, hồn lực cũng không có, chỉ có thể nhìn ngươi hồn lực đi đâu rồi. Cái này, ta coi là sẽ không xảy ra chuyện, thì lắp cái bức, ai biết Dạ Phi hận không thể quất chết cái này nha. Vậy ngươi có biết hay không, Minh Vương xảy ra chuyện gì? Lục Hộ Pháp lắc đầu, việc này hắn chả thật không biết. Không biết coi như xong. Ngươi không gian có hay không đan dược, không có linh thạch, không có vũ khí, cũng không có Dạ Phi phiền muộn. Lão nhân này không có đạo lý, không có a, là không phải không bỏ đến lấy ra a? Về sau hung hăng uy hiếp hắn, nói đều là cứu Thiên Thiến, hắn cũng nói không có, Dạ Phi mới hết hy vọng. Hoa quả có a ửng, có tranh thủ thời gian cầm mấy cái đi ra trước khoan hãy nói, Lăng Vân cho hắn hàng tổn còn không ít đâu, có điều hắn là bảo quản, cũng không dám trung gian kiếm lời túi riêng a. Đi ra phòng bệnh, Dạ Phi đem sắc mặt mình làm trắng bệnh một chút, còn xuất ra một cái đại hỏa long quả cho Long Yên Nhiên, phân phó nàng ép nước cho các nàng. Hứa Nhạc lúc này khẳng định Dạ Phi có truyền thuyết chữ vật giới chỉ loại, đây không phải hắn mua hoa quả a. Dạ Phi cùng bọn hắn lần nữa trở lại trong phòng bệnh, mà Dạ Phi sau đó nhổ xong cắm ở trên người các nàng ngân châm, một hồi Thiến Thiến trước tỉnh. Ô ô, ta ba ba đâu? Tiểu gia hỏa vừa mở mắt, nhìn khắp nơi không thấy Lăng Vân, thì khóc. Lâm Kim Hổ nhanh lên đi an ủi a, nói một đống lời nói, đều vô dụng. Sau cùng Dạ Phi bất đắc dĩ, nói với nàng Lăng Vân ngã bệnh, nàng lúc này mới đình chỉ thuốc thít. Uống một chén hỏa long quả nước về sau, Dạ Phi vô vô phía sau lưng nàng, mất một lúc, Thiến Thiến khôi phục 7-8 phần, một chút cũng nhìn không ra nhận qua thương tổn. Trần viện trưởng chủ y đánh tới đêm bay người lên trên, cái này tiểu hữu y y thuật cũng châu. A Long Yên Nhiên giảng tốt nhiều chê cười cho nàng nghe, tiểu gia hỏa có lúc chọc cười, tạm thời quên hết muốn Lăng Vân việc này. Bối bối cũng tỉnh, Dạ Phi dùng phương thức giống nhau, nàng là không nghiêm trọng như vậy. Nhất thời khôi phục cửu thành, Lâm Kim Hổ bọn họ đều tưởng rằng Dạ Phi châm cứu công lao, chỗ nào nghĩ đến là hỏa long quả nước gã thừa dịp an tình không có tới. Mấy cái thương lượng xong, Lâm Kim Hổ liên tục căn dặn Thiên Thiến, chớ nói lung tung à, không phải vậy về sau không thể đi ra ngoài móc bảo. Tiểu gia hỏa lúc này thời điểm vẫn không quên móc bảo bối, hai mắt tỏa ánh sáng, liên tục gật đầu. Căn cứ Long Yên Nhiên cung cấp địa chỉ, an tình này lại đến phòng bệnh. Mama ôm một cái tiểu gia hỏa vừa nhìn thấy an tình thì vui vẻ nũng nịu lên. Ừm à, hôm nay chơi đến vui vẻ không? Mọi người mồ hôi lạnh vui vẻ. Mama ta nói cho ngươi à, hôm nay khụ khụ. Lâm Kim Hổ khỏe miệng giật một cái, tranh thủ thời gian lên tiếng khục một chút. Nói cho mụ mụ cái gì đâu, Thiến Thiến hôm nay nhặt được bảo bối rồi. An tình cùng Thiến Thiến trò chuyện không xong đề tài, Lâm Kim Hổ thì thủ ở nơi nào như lão đầu tử thì hồi hương phía dưới dưỡng thương đi. Dạ Phi đem Hứa Nhạc cùng Long Yên Nhiên kêu ra ngoài, có việc cùng bọn hắn nói. Các ngươi biết thân phận của hắn đi? Đúng vậy, ta cũng nói thiệt cho các ngươi biết đi. Đại nhân ra chuyện, thân thể của hắn thạch xóa đi cái gì? Hứa Nhạc cùng Long Yên Nhiên đều là giật mình, thạch xóa đi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Bọn họ nhất thời sợ lên, mạnh mẽ như vậy người hội sẽ không chết ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là sau cùng hắn giao cho ta sự tình, ta nghe được hắn cực độ phẫn nộ cùng hoảng sợ còn sống á. Hứa Nhạc nói xong hồi tưởng cổ mộ lúc chấn áp, đều có thể giải thích. Đương nhiên, thức tỉnh chỉ là vấn đề thời gian. Dạ Phi lật ra một cái liếc mắt, chư thần chi chiến đều còn sống, cái này khó được. Minh Vương trong khoảng thời gian này, các ngươi chiếu cố tốt tiểu thư bên này, nhớ đến việc này giữ bí mật, xử lý không được, lập tức thông báo ta. Dạ Phi nói xong cũng đi, lưu bọn hắn lại hai cái hai mặt nhìn nhau. Hứa Nhạc tranh thủ thời gian gọi điện thoại hỏi Lâm Hạo, gần nhất có hay không phát sinh đại sự, còn hỏi Ngưu Nhất Bức có hay không tiểu bằng hưu treo giải thưởng. Lâm Hạo nói, tiểu bằng hưu treo giải thưởng có một cái, là liên quan tới trong tay nàng Ngọc Xanh. Nhất thời Hứa Nhạc đánh tới 12 phần tinh thần đến, lập tức treo điện thoại di động, đổ bộ Ngưu Nhất Bức. Xem xét nội dung, bị hù hắn tranh thủ thời gian tiến phòng bệnh kéo Lâm Kim Hổ đi ra. Lâm Kim Hổ đau đầu, treo giải thưởng người là nặc danh, việc này hắn đang suy nghĩ muốn hay không tìm Lăng Phủ. Tại Lâm Kim Hổ liên tục truy vấn dưới, Hứa Nhạc chỉ có nói ra Lăng Vân Hoa đa sự thật, thêm một người chia sẻ cũng tốt ta, áp lực của hắn lớn. Hiện tại nhất định phải để hai cái tiểu bằng hữu thời khắc đợi cùng một chỗ. Sát thủ bao nhiêu sẽ xem xét Long Bối Bối tại chỗ, mà lựa chọn lui ra. Lâm Kim Hổ thế nhưng là biết đến, ạ số gia tộc cũng có thể treo giải thưởng, khách sạn sát thủ là Bạch Gia Hộ Viện đội, chỉ có ạ số gia tộc bên kia không có động tĩnh, cũng nhanh. Ma Đô lệnh An Kiến Sinh, An lão gia tử đau đầu nhất sự tình vẫn là phát sinh, hắn lần trước nhìn thấy nàng cháu gái đã cảm thấy có chu tờ không giống nhau, kết quả trong bóng tối điều tra, cháu gái của hắn thế mà cùng người khác có một đứa con gái. Cái này làm sao không đau đầu, hắn cũng không biết có nên hay không nói cho hắn nhi tử, liền sợ hắn nhi tử ẩn môn người chuẩn bị tới, 16 năm ước hẹn rốt cục muốn tới nữa nha, hết lần này tới lần khác. Lúc này thời điểm An Tình có người thừa kế cũng Không cần An lão gia tử nói, An Quốc Dân văn phòng trên mặt bàn thì để đó một đống ảnh chụp, tức giận đến hắn toàn thân phát run, sau đó hắn thì an bài nhân thủ tiến về Giang Nam thành phố. Đứa bé kia phải chết không thể để cho ẩn môn biết nàng tồn tại, minh giới đi qua minh giới tất cả mọi người hội nghị, tuyên bố Minh Vương còn sống tin tức về sau, nhiệt liệt chúc mừng 3 ngày. Hiện tại là minh giới từng cái bá chủ hội nghị, cung điện bàn lớn hai hàng người ngồi đầy lấy. Thủy Lão, Lam Gia Quân, Hỏa Lão, Trung Thiên Ái, Ban Khôn, Lão Ngũ, chờ chút quyết định tốt lắm lời nói, liền để nàng đi thôi, Hỏa Lão đối với phía dưới nói ra. Ta không ý kiến, Lão Ngũ gõ gõ cái bàn trả lời. Ta có nghi vấn. Nhất định phải tìm kiếm Minh Vương hắn trở về sao? Ban Khôn chau mày, trong đầu còn muốn chuyện khác. Ban Khôn, ngươi có ý tứ gì? Làm ra quân nhất thời bất mãn lên, bao năm qua đến trọng yếu nhất cũng là tìm kiếm Minh Vương, nhưng là bây giờ có tin tức, hắn còn có nghi vấn ăn cái gì tâm? Ta không có nói sai, Minh Hà phong ấn đã lấp không ít tiên đế tu vi người, Minh Vương không về nữa, Minh giới sẽ phá hủy. Hỏa Lão nói lời này lúc, cả người đều tràn ngập bi thương. Ai, thế nhưng là Ban Khôn thở dài một hơi, là hắn biết nói hội nói vô ích. Sẽ còn bị phun. Ta biết ngươi nói vấn đề, nhưng là hiện tại chúng ta đều không rõ ràng, chỉ có đánh cược. Hỏa Lão tiếp tục nói. Lão Ngũ cầm lấy trên bàn trà uống một ngụm rồi nói ra, ừm, ta càng thấy vô luận có phải hay không, Minh Vương cũng sẽ không đối với chúng ta ra tay, ngươi cứ nói đi Hỏa ca, các ngươi đang nói gì đấy, ta làm sao nghe không hiểu. Thủy Lão nghe đầu góc mơ hồ, mấy cái này cùng làm trò bí hiểm mở dạng. Đúng vậy a, đánh cái gì bí hiểm đâu, những người khác cũng hỏi như vậy. Lão Thủy a, việc này trách ta. Là ta phân phó không cho ngươi biết. Hỏa Lão tranh thủ thời gian giải thích cho hắn một chút. Có ý tứ gì? Thủy Lão vẫn lắc đầu, biểu thị nghe không hiểu. Nhớ đến đệ nhất cuồng thần Hoàng Nhi Lăng Không, Hỏa Lão cho hắn một lời nhắc nhở, ừm, có ấn tượng. Thủy Lão hồi tưởng rất lâu, gật gật đầu. Cuồng thần Hoàng Nhi Lăng thế nhưng là thật lâu trước tại minh giới nổi danh a, tuy nhiên rất nhiều người đều đem hắn quên lãng, đều cho là hắn vẫn lạc.